Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, chư vị sư tỷ còn xin không nên lưu tình. Bây giờ hai con tiên hạc đã có thể hóa thành hình người. Tu vi càng là đạt đến kim đan cấp độ, nếu không phải Lâm Phong kia một thân đan dược dị bảo. Chỉ là bằng vào các nàng phổ thông huyết mạch, chỉ sợ cũng không đạt được loại cảnh giới này. Hai người ước định hoàn tất, Lục Tiêu Vân thu nạp lên Lâm Phong di cốt, đem hắn bảo hồ lô mang ở trên người. Ánh mắt quét về phía Lâm Phong một mực tâm tâm nhắc tới cái hướng kia. Nơi đó nghe nói có một chỗ thẳng đứng thẳng mây xanh thần phong. Đáng tiếc là Lục Tiêu Vân bây giờ vẫn như cũ không nhìn thấy. Hắn thở dài nói, Lâm thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ngươi đối với Tiêu Mây Tiêu Nhã có dưỡng dục tái tạo tri ân. Dù là dùng hết quãng đời còn lại, đạp biến toàn cảnh, ta cũng đều vì ngươi tìm tới Huyền Cơ Môn. A, chuyện gì xảy ra, ta tu vi đều đến kim đan cảnh, thế mà lại ngẩn người, ta đây là phát bao lâu ngốc. Lâm Phong cả người chấn động. Cảm giác được trước tiên chính mình ý thức một mảnh hỗn độn. Làm sao cũng không nhớ nổi đến một ít chuyện. Trước mắt là tại một ngọn núi phía trên. Sơn phong nhìn lên đến cực kỳ phổ thông. Không thấy tiên khí. Không chứa tiên tích xúc. Trong lòng một thanh âm bỗng nhiên tuôn ra. Người cũng là đến tìm kiếm tạo hóa phong truyền thừa sao? Cũng là. Đây ý là còn có người khác cũng tới sao? Tạo hóa phong, nguyên lai đây chính là nhị sư tỷ nói tạo hóa phong truyền thừa a. Lâm Phong hiếu kỳ nói, thanh âm kia không có tiếp tục xuất hiện, mà là Lâm Phong trước mắt dần dần hiển hiện bảy đạo bóng người. Bị nồng vụ chỗ nồng bảo bọc, để cho người ta không nhìn thấy diện mạo, rốt cục đợi đến ngươi. Vậy thì bắt đầu đi, đây là cùng nhau nữ tử thanh âm, nhưng rất mơ hồ. Mông lung, bắt đầu, cái gì bắt đầu? Lâm Phong chần chờ trong nháy mắt, cái này bảy đạo bóng người đã động thủ. Các nàng mỗi người đều thập phần cường đại, là kim đan cảnh giới người nổi bật. Đi đầu một nữ tử, cầm trong tay lợi kiếm, vô cùng sắc bén, hẳn là thuộc về kim đan cảnh pháp bảo. Một kiếm đánh tới, tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả Lâm Phong đều né tránh không kịp, bị nàng một kiếm đâm trúng cánh tay, thổi phù một tiếng trực tiếp xuyên qua, tóe lên vết máu, Lâm Phong cắn răng một cái tránh thoát, cuống quýt nuốt một viên đan dược, đồng thời bóp nát một viên đan dược thoa lên miệng vết thương. Thật đáng sợ, liền tự mình loại này thể phách, không nói lời gì, một kiếm liền cho đâm xuyên. Đơn giản không hợp thói thường. Người thứ hai thế công ngay sau đó đến. Nàng song quyền chìm như sơn nhạc. Một quyền một chân ở giữa đều có thể bật nát một tòa sơn mạch. Lực lượng cảm giác 10 phần. Lâm Phong nếm thử công kích. Nhưng giật mình người này thể phách so với chính mình đến còn phải cường ngạnh quá nhiều. Chính mình thế công vậy mà không công mà lui. Lâm Phong bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Người thứ ba thế công đến. Người này thế công không bằng thứ nhất, thứ hai người. Nhưng lại 10 phần quỷ dị. Lâm Phong sử xuất song quyền. Nàng vậy mà lấy đồng dạng phương thức đồng dạng phương vị xuất ra. Mà lại liền ngay cả lực lượng. Phương diện tốc độ đều có một tia áp chế Lâm Phong. Quá quỷ dị. Lâm Phong cắn răng một cái. Diễn hóa côn bằng biến trùng sát đi lên, nhưng là to lớn côn bằng hình thú đột nhiên biến mất. Lâm Phong giật mình, trước mắt cùng nhau thế công đã đánh tới, cuống quýt rút kiếm ứng đúng, xoẹt một tiếng, thanh huyền kiếm phảng phất vạch phá không khí, bóng người trước mắt lóe lên, cũng chỉ là hoàn toàn hư ảo. Đồng thời Lâm Phong trong miệng ngon ngọt, bụng dưới đau đớn không thôi. Bị người một cái búa đánh trúng bụng dưới, thân thể có loại kém chút bị xé nứt cảm giác. Ngay sau đó đầy trời pháp bảo đánh tới, quá kinh khủng, khoảng chừng 45 cái, mà lại liên tiếp không ngừng đập tới. Số lượng không ngừng tại tăng trưởng, mặc dù nhìn lên đến đều là dưới kim đan phẩm pháp bảo, nhưng là đều là duy nhất một lần pháp bảo, đập tới trong nháy mắt liền sẽ bạo tạc, nhấc lên cuồng bạo năng lượng, một cái bạo tạc, 10 cái bạo tạc, 100 cái nổ tung, qua trong giây lát lực lượng cấp độ liền siêu việt trong kim đan phẩm. Bắt đầu đi lên phẩm tấn thăng, coi ta dễ khi dễ lắm phải không là? Lâm Phong cắn răng một cái, nuốt mấy khỏa đan dược khôi phục một chút ám thương. Đồng thời cửu biến tề xuất, hai tay thi triển hỗn độn biến, giống như một mặt tường bích đồng dạng ngăn tại trước người. Cuồng bạo năng lượng không ngừng bị hỗn độn biến thôn phệ, phản hồi đến trên người mình, đồng thời thao thiết biến dần dần thành hình. Cự thú gào thét, chấn thiên nứt địa, muốn chiến thương khung, cảm nhận được cơ hồ muốn đạt đến tự thân cực hạn thời điểm. Lâm Phong hai tay đẩy thao thiết, nhưng ngay sau đó hai chân vậy mà mềm nhũn, thân thể hướng phía trước một chảy ngược lại, liền ngay cả thao thiết biến thân hình cũng mơ hồ bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại đột nhiên cảm giác được thân thể mềm nhũn bất lực? Lâm Phong chấn kinh, sát ý đánh tới, thế công chớp mắt đã tới. Lâm Phong giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến, cùng 6 người này đánh nhau, thoáng qua thân thể liền sẽ thấy máu. Kia kinh khủng thế công cơ hồ chấn vỡ Lâm Phong thân thể. Rốt cuộc kìm nén không được, Lâm Phong đột nhiên há miệng ra, phun ra bản mệnh pháp bảo tới. Ba chân thanh đồng đỉnh treo đỉnh đầu, rủ xuống một trận quang mang, bạch hổ chân hình lấp lóe, phòng ngự tăng lớn đến cực hạn. Lâm Phong lập tức thở dốc một hơi, đồng thời côn bằng chân hình lấp lóe. Lâm Phong giống như hóa thân côn bằng, thả người nhảy lên, phóng lên tận trời. Lâm Phong lại lần nữa diễn hóa bạch hổ biến, bạch hổ cự thú đáp xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, bụi đất tung bay. Lâm Phong miệng lớn thở phì phò, đây đại khái là chính mình nhất chật vật thời điểm. 6 người này tu vi chi khủng bố quỷ dị, đơn giản không thể tưởng tượng, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, cùng nhau giống như linh mạch đồng dạng tính thực chất thế công xuyên qua mà tới. Lâm Phong vẻn vẹn bị lau tới một chút xíu, cũng cảm giác thân thể của mình kém chút bị thôn phệ, hoàn toàn vỡ nát ra, quá kinh khủng, càng khủng bố hơn là cái này thế công quá quen thuộc. Lâm Phong đã từng thấy qua, đây là nhị sư tỷ khai thiên a, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Phong tinh tế một suy tư, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, tư duy quán tính cho phép, cho rằng mấy vị sư tỷ không tại huyền cơ môn, cho nên mới không có cân nhắc đến cấp bậc kia đi. Nhưng giờ phút này khai thiên vừa hiện, trực tiếp đem Lâm Phong tư duy kéo về quỹ đạo. 6 người này thế công xác thực kinh khủng, nhưng cái có chỗ độc đáo, đơn giản chính là 6 người sư tỷ sở trưởng a. Đại sư tỷ thế công vô song, nhị sư tỷ song quyền khai thiên, lão tam thế công quỷ dị, tứ sư tỷ huyết trận vô song. Mặc dù chưa từng thấy qua ngũ sư tỷ không thú vị, nàng duy nhất một lần chiến đấu là bị đại sư tỷ một kiếm miểu sát, nhưng nàng đã danh xưng vạn bảo phong chân truyền, tự nhiên là lấy pháp bảo công kích là thủ đoạn. Lục sư tỷ luyện đan chế độc không một không am hiểu, chính mình cái kia quỷ dị tình huống thân thể đủ để chứng minh điểm ấy. Nhưng đây là có chuyện gì? Các vị sư tỷ tại sao muốn công kích mình? Lâm Phong làm sao cũng nghĩ không thấu. Sư tỷ là các ngươi sao? Lâm Phong cảm giác được chính mình thanh âm đều có chút run rẩy, phảng phất đáp lại Lâm Phong nghi vấn, dần dần quấn quanh ở các nàng bên cạnh thân mê vụ tiêu tán, lộ ra 5 phó chân dung: Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Diệp Thuần, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi cùng chưa từng lộ ra dung mạo lục sư tỷ. Lâm Phong chấn động vô cùng, sợ hãi nói, vì sao lại dạng này? Mấy vị sư tỷ, thần sắc bi thương, trên mặt phần lớn là bất đắc dĩ biểu lộ, riêng là Liễu Tiếu Tiếu càng là mang theo nước mắt, khó chịu nói, tiểu hỗn đản thật xin lỗi, ta cũng không biết tạo hóa phong truyền thừa là loại này thông qua phương thức. Lâm Phong chấn động trong lòng, âm thanh run rẩy nói, là dạng gì thông qua phương thức? Giết chết lục đại chân truyền, ngươi chính là huyền cơ môn tạo hóa phong duy nhất chân truyền. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt có 10 phần xâm lược cảm giác. Đây cơ hồ chính giữa đầu nàng chu. Lâm Phong toàn thân chấn động, cảm giác được tư duy đều nhanh theo không kịp. Muốn bắt tạo hóa phong truyền thừa, nhất định phải giết chết hắn lục đại chân truyền. Đây là tình huống như thế nào? Khó trách nói tạo hóa phong truyền thừa từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Muốn tại cùng cảnh giới bên trong, giết chết 6 cái thiên kiêu nhân vật. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Cái này truyền thừa, ta không muốn được không? Lâm Phong thần sắc ảm đạm nói. Không được, chỉ cần ngay từ đầu. Chúng ta 7 người bên trong, hoặc là ngươi chết. Hoặc là chúng ta chết, liền ngay cả đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cũng gục đầu xuống. Ha ha ha ha, thực sự hỏi ra câu nói này thời điểm, Lâm Phong liền đại khái đoán được, chỉ là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi ra. Giờ phút này không khỏi tự giễu cười to bắt đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, là lục đại sư tỷ thống khổ thần sắc, Liễu Tiêu Tiếu càng là ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong. Trong mắt nàng thần sắc có chút phức tạp, Lâm Phong trong lòng hơi chấn động một chút, nhị sư tỷ ý là nàng sẽ thả nước, để cho mình giết nàng. Không có khả năng, cái này sao có thể làm được? Lâm Phong bối rối lắc đầu, mấy đại sư tỷ đối với mình mà nói là quan trọng cỡ nào người. Mọi người cùng nhau đi qua những này tuế nguyệt, trải qua nhiều ít sự tình, giết các nàng. Chính như các nàng hạ không tay giết chính mình cũng hạ không tay giết các nàng a. Nghĩ kỹ lại, nếu như ngay từ đầu không phải các nàng cố ý lưu thủ. Đại sư tỉ một kiếm đâm xuyên không phải mình cánh tay mà là trái tim. Chính mình đã sớm chết, nhị sư tỉ am hiểu sâu chính mình hết thảy, muốn tính kế chính mình càng là đơn giản vô cùng. Tứ sư tỉ huyết trận vô song. Nàng hoàn toàn có thể phối hợp hắn sư tỷ muốn chính mình mệnh. Ngũ sư tỷ thế công nhìn như lăng lệ, lại cho mình thở dốc thời gian. Lục sư tỷ nếu như không nhường, mình bây giờ thật còn có thể động sao? Dù là tại chỉ có ngươi chết ta sống loại này chiến đấu bên trong, các nàng đều chưa từng có giết chết chính mình tâm tư. Nhị sư tỷ càng thành công hơn toàn ý nghĩ của mình. Chính mình có thể giết các nàng sao? Chính mình hạ đến cái này tay sao? Ta không muốn dạng này truyền thừa. Lâm Phong hai mắt cơ hồ ướt đẫm. Nếu như sớm biết là như thế này truyền thừa, ai sẽ muốn? Nếu như là dạng này truyền thừa, còn không bằng không tồn tại tốt. Động thủ đi, có lẽ đây chính là chúng ta mệnh. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết thanh âm khàn khàn nói. Nàng run tay một cái bên trong bảo kiếm, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được nàng chưa hết toàn lực. Nàng danh kiếm bảng không ra, nàng một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Hắn mấy đại sư tỷ, trừ lão tam Diệp Thuần, thần sắc đều hết sức phức tạp. Giết, vẫn là không giết, vốn nên là 10 phần đơn giản lựa chọn. 2 chọn 1, tùy tiện lựa chọn một cái chính là... Nhưng bây giờ lại khó như lên trời. Giết, chính mình không chịu. Không giết, chính mình phải chết. Vô luận cái dạng gì lựa chọn. Đối với mình, đối với đối phương mà nói, đều là tiếc nuối chung thân. Thống khổ cả đời lựa chọn. Huyền cơ môn điên có phải hay không? Loại này truyền thừa, bọn hắn là muốn chọn ra một cái thế nào chân truyền. Bọn hắn muốn một cái khi sư diệt tổ xúc sinh sao? Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt cơ hồ lóe ra huyết lệ, nội tâm thống khổ tới cực điểm, cơ hồ là tại sát na quyết định. Lâm Phong cắn răng một cái, thần sắc bực tức nói, tới đi, chư vị sư tỷ còn xin không nên lưu tình. Cùng một thời gian, Lâm Phong lại lần nữa diễn hóa cửu biến, muốn lấy cửu biến thu nạp chư vị sư tỷ thế công. Lại lần nữa ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.